Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, thứ 392 chương lão niên tổ tất cả đều là hố. Sở Mộ Phong liên khí cũng không khí, chế diễu tựa như, nhàn nhàn xả hạ khóe miệng, đô lười đi ngăn cản tay hắn, bay lên một cước, chính đá trúng người nọ trên mặt. Phanh vừa vang lên, người nọ bay rớt ra ngoài mau ba thước xa, trọng trọng ngã rơi trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu tê liệt ở đằng kia. Chùy thủ trong tay hắn, tự nhiên cũng đã sớm lấy bất ổn, bị đạp được bay ra ngoài, cũng không đụng tới Kỳ An Trần vạt áo. Thật đúng là cái một muốn chết liền dừng không được tới. Đô đến bây giờ, còn nằm mơ hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mộ cái Mỹ Nam không tính toán buông tha hắn, tư thái rêu rao lại hướng kia nam nhân đi tới, một bên Kỷ Lão lại ngăn cản hắn, dừng tay. Kỷ Lão mặc dù luôn luôn trương lạnh như băng bất cận nhân tình mặt, trong khung lại là cái nhân từ được qua đầu người, bây giờ đối với này muốn giết Kỳ An Trần sát thủ, cũng không cách nào làm được ý chí sắt đá. Hắn đang khi nói chuyện, liền lấy ra vẫn bất ly thân châm cứu bao. Cố chấp một cây ngân châm, ngữ khí rất lạnh, thế nhưng nói nội dung rất thiện lương nói. Mặc kệ hắn làm cái gì, ta không thể phóng cường điệu thương người mặc kệ, ta phải giúp hắn cầm máu, nói một ngân châm đi xuống. Phốc một chút, ở sát thủ kia trên người chát ra cái máu lỗ thủng. Cũng không biết là chát tới vị trí nào, huyết lưu rất mau, Kỳ An Trần lặng yên rút hạ khóe miệng, nàng trung y hiểu ít. Không nên gạt nàng, thế nhưng châm cứu không phải nên ghim trúng huyệt vị, châm hạ rất thâm đô không thấy máu sao. Kỳ Lão trái lại rất nhanh cho giải thích, bị sợ hãi, đầu có chút vựng, lạnh như băng ngữ khí thập phần yên lặng. Nếu không ta Kỳ Duyên Niên là không hội hạ lỗi châm, nói lại một châm đâm xuống, phốc. Lại một máu lỗ thủng, xem ra lại sai rồi, Kỳ Lão bá rút. Thần sắc bình tĩnh nhìn châm hạ phốc phun ra một tiểu luồng máu, thế nhưng ta cũng không thể thấy. Chết không cứu, vết thương của ngươi được nặng như vậy, ta nhất định phải cho ngươi làm chút gì, nói liền đem châm hạ rời. Tựa hồ là nghĩ đổi cái địa phương thi châm đi, thế nhưng hắn rời địa phương có chút quen mắt, ra phía dưới tựa hồ chính là trong truyền thuyết thận, nằm trên mặt đất sát thủ động mấy cái môi. Tựa hồ là muốn nói cái gì, thế nhưng bị Sở Mộ Phong kia một tá một đạp, đến bây giờ cũng không chậm qua đây, nói không nên lời đến. Trái lại Kỳ Lão tự lẩm bẩm, hôm nay nói so với bình thường hơn rất nhiều, châm này đi xuống, nếu như chát sai rồi, thận khả năng sẽ phải chọc ra cái động, chọc lọt cũng không biết còn có thể hay không dùng. Kỳ Lão lắc đầu, già rồi, thụ điểm nhi khiếp sợ. Liên cái gì đâu nghĩ không ra, ông ngoại mặc dù không phải chuyên nghiệp trung y, nhưng cũng là cái yêu nghiên cứu dưỡng sinh, liên rất có lý có theo trả lời, có thể sử dụng đi, thận không phải là thận sao? Ngươi xem nướng bán nướng chư thận, xuyến thiết kỳ nướng, bất đô không ảnh hưởng ăn sao? Bà ngoại ghét bỏ lườm hắn một cái, ta thế nào như thế không yêu nghe ngươi nói chuyện đâu? Vậy có thể không ảnh hưởng sao? Xuyến sai lệch một bên hòa đại một bên hòa nhẹ, nướng được hòa hầu bất đều đều, kia khó bao nhiêu ăn. Nói dặn Kỳ Lão, lão Kỳ, cẩn thận điểm nhi, hướng về phía chính giữa chọc quá khứ, ngàn vạn đừng sai lệch đều là lão niên tổ. Thế nhưng hiện tại một cái hố đô đào không được, hoàn toàn không có cách nào phát ngôn Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ. Nàng lúc còn trẻ vì sao lại và mấy người này làm bằng hữu? Kỳ An Trần cũng đã sớm ở bên cạnh gạt lệ, nàng trước đây trách oan Kỳ Lão, nguyên lai bà ngoại ông ngoại cũng như thế dạy hư tiểu bằng hữu. Chỉ trước đây không ai chọc tới bọn họ, Sở Mộ Phong liên khí cũng không khí, chế diễu tựa như, nhàn nhàn xả hạ khóe miệng, đô lười đi ngăn cản tay hắn, bay lên một cước, chính đá trúng người nọ trên mặt, phanh vừa vang lên, người nọ bay rớt ra ngoài mau ba thước xa. Trọng trọng ngã rơi trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu tê liệt ở đằng kia. Chùy thủ trong tay hắn,